chính vì bà không muốn làm con bà cùng với ông đau lòng. PS, xin lỗi các bạn, phải để chờ lâu rồi. Có lẽ dạo này mình sẽ không viết truyện thường xuyên như trước vì mình đi học khá nhiều. Nói chung là ít thời gian để viết truyện, mong các bạn thông cảm. Kết chương.